trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 28, C28, chiếu sáng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người ra khỏi cung điện tiến về phía tháp chuông nhà giả kim. Họ tự tin, quay vệ và như thể không có gì có thể ngăn cản họ. Trời ơi, mọi người không khỏi bàng hoàng sau khi nhìn thấy người ở bên phải tháp chủ đang tự tin cưỡi ngựa. Những người dân đang cố gắng trốn thoát không khỏi rùng mình. Thanh kiếm hộ vệ. Công tước Hu Tần là người được mệnh danh là thanh kiếm của đế quốc Mogoru. Mặc dù bị đánh bại trong trận chiến vương quốc Whipper và hiện đang bị giam giữ tại thành Maple, nhưng ông vẫn là niềm tự hào và nguồn sức mạnh của đế quốc. Tuy nhiên, kỵ sĩ già đang ở đây lúc này đã nắm giữ một vị trí khác trong lòng mọi người. Thanh kiếm hộ vệ, đây là danh hiệu được trao cho một người kỵ sĩ. Người đã bảo vệ cả cựu hoàng đế và hoàng đế hiện tại. Ông luôn niềm nở với người dân nhưng cũng là người có tính cách ngay thẳng. Trung thành với hoàng tộc từ bao đời nay. Ông là một sword expert thượng cấp. Yếu hơn so với công tước Hu Tần. Tuy nhiên, người dân vẫn gọi ngài Bernard là thanh kiếm hộ vệ. Lòng trung thành và tính cách ngay thẳng mà ông đã xây dựng và duy trì trong nhiều năm khiến ông trở thành niềm tự hào của đế quốc. Tôi không biết nữa. Một trong những người dân đang trốn thoát đã buông chiếc túi của mình xuống đất. Nhìn thấy thanh kiếm hộ vệ hiền lành và ngay thẳng. Nhìn thấy ngài Bernard ở đây. Khiến người này không thể phân biệt được đâu là thật. Đâu là dối. Ngài Bernard bắt đầu nói. Mọi người dừng lại. Đó là một giọng nói trầm ấm vang vọng khắp vùng. Ông ta đang thất vọng hét lên khi mặc một bộ áo giáp đầy đủ mặc dù đã ngoài 70 tuổi. Ta đã nhận được lệnh của bệ hạ rời đi và đến đây hôm nay. Tất cả người dân đều đổ dồn ánh mắt vào Bernard. Câu chuyện về ông ta vô cùng nổi tiếng và được lan truyền rộng rãi trong đế quốc. Hoàng đế luôn giữ Bernard bên mình. Ông trân trọng kỵ sĩ này nhất mặc dù ông đã quá già. Câu chuyện về việc vị hoàng đế ốm yếu không thể ngủ yên nếu Bernard không đứng gác bên ngoài cửa phòng ngủ của ông đã nổi tiếng. Lý do cho nó rất đơn giản. Hoàng thượng quan tâm đến công dân của mình. Hoàng đế đã cử ra kỵ sĩ thân tín nhất của mình. Đừng để bị lừa bởi cảnh quay đó. Hãy dùng chút thời gian để suy nghĩ về điều đó. Không có cảm xúc nào hiện rõ trong giọng của vị kỵ sĩ già và ông tiếp tục nói. Có phải đế quốc chĩa kiếm về phía mọi người không? Đó là lý do tại sao hiểu ông ấy dễ dàng hơn rất nhiều. Người dân nhìn xung quanh. Họ có thể nhìn thấy những bức tường bị phá hủy. Họ cũng có thể nhìn thấy phi thuyền trên bầu trời. Hơn nữa, cũng có những người từ khu ổ chuột nói với họ hãy bỏ chạy. Họ nhìn về phía phi thuyền và bắt đầu suy nghĩ. Cảnh quay đó có thật không? Nếu nó là giả thì sao? Không tin tưởng và hỗn loạn tràn ngập tâm trí họ khi họ không thể tìm ra điều gì để tin tưởng. Chết tiệt, Rex bắt đầu cau mày. Cậu cũng biết về ngài Bernard, thanh kiếm hộ vệ. Bernard cũng là một trong số ít những người tốt mà cậu biết khi còn trong cung điện. Ông ấy là một kỵ sĩ dày dạn kinh nghiệm. Người đã mang lại những kỷ niệm đẹp cho Rex trong năm tân binh của chính cậu. Khi cậu quyết tâm báo thù cho chính mình. Và ít nhất một lần, tất cả các kỵ sĩ tân binh đều nhận được sự chăm sóc và chỉ dẫn tận tình của ngài Bernard. Sẽ thật tệ nếu ngài Bernard tham gia vào vấn đề này. Mọi người có thể thực sự tin câu chuyện của đế quốc nếu ngài ấy tham gia vào. Giọng nghiêm nghị của ngài Bernard tiếp tục. Ngoài ra, ai là người đã phá hủy các bức tường thành trong đêm? Ai đã phá hủy giờ ngủ yên bình của mọi người? Những người dân vốn đã căng thẳng bắt đầu mất hết ý chí. Và lại một lần nữa ngập ngừng phân vân. Giang giang giang, họ lại nghe thấy tiếng chuông. Nó vang lên khi ngài Bernard và nhóm của tháp chủ tiến vào quảng trường với tháp chuông nhà giả kim. Bộp, bộp, bộp, mọi người nhìn về phía nóc các tòa nhà xung quanh tháp chuông nhà giả kim. Những người này đang bình tĩnh đứng trên đỉnh của những mái nhà hình tam giác. Những người mặc áo choàng trắng với biểu tượng mặt trời vàng đang nhìn xuống quảng trường. Kỵ sĩ mèo, Rex quay đầu lại sau khi cảm thấy ai đó gõ gõ vào áo giáp của mình. Cậu là người trong cảnh phim. phải không? Đó là một trong những người dân đã bỏ chạy trong đêm. Có một lý do mà mọi người vẫn do dự ngay cả sau khi ngài Bernard đáng kính xuất hiện. Cậu là những người đến từ giáo đoàn thần mặt trời. Người đã chiến đấu chống lại lũ gâu lầm. Phải không? Kỵ sĩ hộ vệ Clope. Người đó có cảnh quay về mọi thứ đã xảy ra trong trận chiến vương quốc Whipper. Chất lượng của cảnh quay này cũng rất rõ ràng. Những con chim xương trắng và các thánh kỵ sĩ. Đó đều là người của cậu. Đúng không? Người dân không thể nào quên được hình ảnh các thánh kỵ sĩ và những con chim xương trắng đang đọc những chân lý của giáo đoàn thần mặt trời trong khi chiến đấu chống lại lũ gâu lầm trong đoạn phim. Chúng ta sẽ tiến về phía ánh sáng. Chúng ta sẽ xóa bỏ bóng tối nhân danh chúa tể của chúng ta. Những lời họ đã hét vang vọng qua tai người dân nơi đây. Mọi người đều không thể không nhạy cảm với hắc ma pháp sau khi nghe đến thuật ngữ bóng tối. Rex nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của người đang giữ cậu lại và hỏi câu đó. Đó là một người đã mặc trên người bộ đồ ngủ chỉ với những món đồ quan trọng và vài bộ quần áo đơn giản. Rex định đáp lại thì phải quay đầu lại. Ngài Rex, có người đã gọi tên cậu. Rex quay đầu lại. Ngài Bernard, đôi mắt ngay thẳng của kỵ sĩ già đang nhìn Rex. Rex cắn chặt môi khi nhìn kỵ sĩ già. Người gọi cậu là ngài. Không giống như những kỵ sĩ còn lại của đế quốc. Cậu là người đã phụ trách những hành động này. Đôi mắt sâu như hồ nước phẳng lặng của Bernard hướng về phía Rex. Tôi không có kế hoạch chiến đấu. Tôi không muốn ai bị thương. Rex có thể nhìn thấy người mặc áo choàng của tháp chủ. Nhà giả kim bên cạnh ông ta. Và những người còn lại bên phía đế quốc đều đang ngập ngừng không biết phải làm gì. Điều này đặc biệt đúng đối với các kỵ sĩ sau ngài Bernard. Đội trưởng, Bernard Nim, ngài không thể. Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Bernard khiến mọi người phải thốt lên. Chúng ta có thể trò chuyện không? Ngài Bernard cử động tay khi nói. Hả, đội trưởng, trước khi mọi người có thể nói gì khác. Keng, một thanh kiếm đã rơi xuống đất. Kỵ sĩ già đã thả thanh kiếm của mình xuống đất. Sau đó ông ta xuống ngựa và bắt đầu đi về phía trung tâm của quảng trường tháp chuông nhà giả kim. Kỵ sĩ già nhìn quanh những người dân gần đó. Những người mặc áo choàng trắng khi đứng trên mái nhà, phi thuyền, và thậm chí cả những người trên đỉnh tháp chuông rồi cuối cùng quay lại nhìn về phía Rex. Cậu có phải là người phụ trách những chuyện này? Rex cảm thấy ngột ngạt trước áp lực mà Bernard đang tạo ra. Đó là một áp lực bề ngoài vẫn nhẹ nhàng nhưng bằng cách nào đó vẫn tỏa ra một áp lực khiến người khác sợ hãi. Rex siết chặt tay. Ca, không. Tôi không phải là người phụ trách. Có người khác phụ trách. Đó không phải là Cao. Nhưng họ đã lên kế hoạch cho một người nào đó đảm nhận vai trò đó. Đó là thời điểm đó. Rex, ngươi có nghe thấy ta không? Là ta đây. Raung Miru vĩ đại và dũng mãnh đây. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của rồng. Cao bảo ta nói với ngươi điều này. Rex ngừng siết tay sau khi Raung chuyển tin nhắn của Cao. Rex. Đừng đi, những người bạn của cậu, những người đã tập trung xung quanh cậu đang cho cậu thấy họ quan tâm đến cậu như thế nào. Họ đang nhìn với ánh mắt như muốn hỏi họ nên làm gì. Cũng như muốn nói đừng đi vì họ chắc chắn đó là một cái bẫy. Tại thời điểm đó, keng, họ nghe thấy một âm thanh của một vật rơi xuống. Ha, những người đang quan sát tình hình không khỏi há hốc mồm. Một tấm khiên bằng sắt đã rơi xuống đất. Rex, người bạn với tay về phía vai Rex. Tuy nhiên, tất cả những gì nắm được là không khí. Bộp, bộp, bộp. Rex cũng tiến về phía quảng trường trước tháp chuông của nhà giả kim mà không có vũ khí. Sau đó đã đối mặt với ngài Bernard. Thưa ngài Bernard, tôi là người phụ trách. A hát, có người thở hắt ra. Một trong những kỵ sĩ phía sau Bernard đồng thời hét lên. Một tên tội phạm như ngươi dám đối mặt với Bernard Nim. Quỳ xuống. Đủ rồi. Bernard ngăn không cho kỵ sĩ nói nữa. Sau đó ông cười dịu dàng tiến về phía Rex. Kỵ sĩ trẻ tóc đỏ và kỵ sĩ già tóc trắng. Kỵ sĩ già bình tĩnh nói. Tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra về nội dung của đoạn phim. Hả? một cuộc điều tra. Mọi người trong quảng trường bắt đầu nhanh chóng thì thầm với nhau. Hơn nữa, tháp chủ đã cho phép chúng tôi điều tra toàn bộ về tháp chuông của nhà giả kim. Tháp chủ đã bỏ mũ trùm đầu của mình ngay lúc đó. Nhà giả kim thuật bên trái cũng bỏ mũ trùm đầu. Nhà giả kim là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài trung bình. Nhà giả kim trung niên nhìn về phía tháp chủ, người đã bỏ mũ trùm đầu. Tháp chủ có một khuôn mặt già nua và nhăn nhó. Đó thực sự là khuôn mặt của tháp chủ mà mọi người đều biết. Tôi sẽ cho phép điều tra. Cá nhân tôi sẽ tham gia vì đệ tử của tôi là hôn tê danh dự. Tôi mong muốn xóa bỏ mọi hiểu lầm. Những lời thì thầm bắt đầu to hơn. Tháp chủ thực sự đang nói ông ấy sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề hiểu lầm. Mọi người bắt đầu nhìn về phía Rex với ánh mắt dò hỏi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ giải quyết việc này một cách hòa bình thì sao? Giải quyết chuyện này một cách hòa bình. Câu nói đó khiến nét mặt của các người dân đế quốc hơi trầm lại. Nét mặt của những người đến từ khu ổ chuột đồng thời tối sầm lại. Họ nhìn về phía trên cùng của tháp chuông. Họ chắc chắn rằng Cao đang ở tháp chuông. Tại sao ngài ấy không làm gì cả? Họ không thể cho phép dòng chảy mọi chuyện lại chuyển qua phía đế quốc như thế này được. Đó là thời điểm đó. Nghe tuyệt vời đấy. Vậy thì chúng ta có thể giải quyết việc này một cách hòa bình. Hả? Mắt những người bạn của Rex mở to. Rex đã chấp nhận yêu cầu của Bernard. Chúng tôi sẽ rút phi thuyền. Tất cả chúng tôi cũng sẽ rút lui. Có một giọng nói cất lên trong đầu Rex. Đó là giọng nói của một đứa trẻ 6 tuổi. Nhưng nó chứa đựng quyết định của người đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này. Một điều nữa thôi. Rex bắt đầu nói. Một điều nữa thôi. Cao từ từ đi bộ từ đỉnh tháp chuông. Chúng tôi có một yêu cầu. Chúng tôi có một yêu cầu. Cao, người đang ẩn mình trong bóng tối của chiếc chuông lớn. Nhìn về phía trước, Rex cũng đợi. Chúng tôi muốn bắt tay với tháp chủ. Chúng tôi muốn bắt tay với tháp chủ. Ánh mắt của Cao hướng về người khác. Người đó đang đứng trước cái chuông. Đó là người đã lộ diện trước mặt mọi người. Cậu có thể nhìn thấy chiếc áo choàng trắng của người đó. Cao đến gần người đó và đặt tay lên vai người đó. Rex tiếp tục nói. Điều đó có thể không? Một trong những kỵ sĩ của đế quốc đã hét lên vào lúc đó. Đồ khốn! Ai có thể tin lời của kẻ đã định ám sát phó tháp chủ? Giữ lấy! Tháp chủ đưa tay ra. Khuôn mặt nhăn nhó nhìn xung quanh trước khi nhìn nhà giả kim bên trái và gật đầu. Được thôi, tôi sẽ bắt tay cậu nếu điều đó có nghĩa là mọi thứ có thể được giải quyết một cách hòa bình. Cao bắt đầu nói. Đi thôi. Rex sau đó lùi lại. Mọi người há hốc mồm ngay lúc đó. Ô, đằng kia. Bộp, bộp, bộp. Những người mặc áo choàng trắng đứng trên các mái nhà đều nhảy xuống quảng trường và quỳ một chân xuống. Nhưng mọi người không khỏi há hốc mồm về hành động này. Đỉnh của tháp chuông. Họ có thể thấy một người đang từ từ đi xuống. Cảm giác như một cơn gió đang nhẹ nhàng thả người này xuống đất. Xoạt, mũ trùm đầu của người đó đã rơi xuống sau khi xuống mặt đất. A hát, tê, trời ơi, những người dân vẫn còn đang ngỡ ngàng nghe thấy những người mặc áo choàng trắng bắt đầu hét lên. Chúng tôi kính cẩn chào thánh tử. Bộp, bộp, thánh tử rách, cậu ta bước tới. Khả năng chữa trị thần lực độc nhất vô nhị của thánh tử thần mặt trời bắt đầu tuôn ra từ cơ thể. Tê, thánh tử, vài người dân nắm chặt tay nhau trong vô thức. Họ có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh ấm áp bao quanh họ. Nó giúp các cơ vốn đang căng thẳng vì lo lắng và không chắc chắn của họ thoải mái hơn. Đó là một thứ ánh sáng rực rỡ và thánh thiện, khác với những ngọn đuốc đang thắp sáng trong đêm đen. Đó là sức mạnh chữa trị mà họ đã quên mất. Biểu cảm trên khuôn mặt của người dân của đế quốc đã thay đổi. Rex lại bắt đầu nói. Chính thánh tử sẽ bắt tay với tháp chủ. Những người dân vẫn đang nhìn Rex và tháp chủ ngay cả khi nghe thấy diễn biến bất ngờ này. Tháp chủ và Rex đã bắt tay nhau vài lần trong những buổi lễ khác nhau trong quá khứ. Đôi mắt của những người dân của đế quốc mở to khi họ nhớ lại những ký ức đó. Rex dừng bước, thánh tử Rex, có một ngọn lửa bên trong ánh mắt ngây thơ đấy. Thánh tử nhỏ nhoi ơi, người có nhớ Cao đã nói gì không? Cậu ta có thể nghe thấy giọng nói của Ra ông đang truyền tải thông điệp của Cao vào đầu mình. Tháp chủ, Jack đưa tay ra, tôi có thể bắt tay ngài không? Thánh tử Jack, cậu đang nhìn ngài Bernard, thanh kiếm hộ vệ của đế quốc. Ngài không phải là tháp chủ thực sự đúng không? Nụ cười biến mất trên khuôn mặt của người kỵ sĩ già hiền lành. Mặt khác, Thánh tử Jack có một nụ cười vô cùng thánh thiện trên mặt. Cách chương.